Trạch nữ biến thái tung hoành mà thế. Chương 9, một Enchanter, dị năng bị xóa bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phương nắm chặt bàn tay, sức mạnh tràn ngập trong cơ thể, cảm giác này quả thực rất là tuyệt vời nha, thể chất gấp 55 lần người thường. Trần Phương vui vẻ thông báo kết quả. Phạm Tín, tôi 49 lần. Nguyễn Dự nhìn qua không gian, thể chất gấp 51 lần, không gian gấp 5 lần. Hai mắt Trần Trang lóe lóe. Tiến hóa thủy kia rất cường đại nha, tăng lên nhiều vậy. Nhưng mà hình như dùng trực tiếp như thế này tác dụng vẫn còn thất thoát đi nhiều, cần phải tăng cường thêm. Áp xúc dùng chất hóa học thử nghiệm cho thêm phụ gia tăng cường tác dụng. Chỉ, Trần Trang đang lẩm nhẩm các phương thức thí nghiệm, cơ thể bỗng nhiên bị ôm chặt, một quả đầu bù xù chui thẳng vào bộ ngực vĩ đại. Chị đừng lo, chắc chắn chị sẽ thức tỉnh dị năng nghịch thiên. Cơ thể không cường hóa được cũng không sao, em sẽ bảo vệ cho chị. Ánh mắt long lanh của Trần Phương khiến cho trong lòng của Trần Trang vô cùng ấm áp. Chị đâu có nói là chị không có dị năng đâu nào. Không khí đột nhiên thật quỷ dị. Chị, rụi rụi rụi, thật sao, chị cũng không rõ, có thể coi là vậy. Trần Trang vuốt ve đầu của Trần Phương. Mẹ bảo chị không được cho ai biết về điều này, thế nhưng bây giờ có lẽ nó sẽ rất cần thiết cho chúng ta. Chấm, chị gọi nó là Enchanter, hệ thống phụ trợ và bảo hộ. Nguyễn Dự đang ở một bên nghe ngóng, sắc mặt bỗng chốc biến đổi. Cô gái này là Enchanter, chị có thể nhìn thấy trên đầu mỗi người hai cột đỏ và vàng. Theo chị quan sát thì cột đỏ giống như là sinh mạng của các em, sẽ bị tổn hại khi các em bị thương. Cột vàng là cột dị năng, khi mỗi người sử dụng dị năng thì sẽ bị hao tổn một chút, không có dị năng thì sẽ không có cột này. Trần Trang chỉ tay về phía Nguyễn Dự và Phạm Tín. Tín có một cột dị năng, Dự có hai cột, cột thứ hai của cậu ta chưa bao giờ xê dịch, hẳn là đang giấu giếm thực lực. Tang thi không có cái cột nào cả, vì chúng là vật chết. Một số con có dị năng thì có cột dị năng, con người tiến hóa thì cột máu được phóng đại rất lớn, gấp 10 lần bình thường. Trần Phương, còn em. Ánh mắt của Trần Trang đột ngột có chút đau lòng, cô im lặng. Không khí lại đình trệ một lần nữa. Nguyễn Dự cũng cảm thấy có linh cảm không tốt. Đợt thí nghiệm kia phá hủy khả năng tự cường của cơ thể chị, cũng hủy diệt dị năng của em. Em có hai cột dị năng, nhưng lại bị nứt vỡ, xóa bỏ hoàn toàn. Đoàn đội của Trần Phương từ từ tiến về phía trung tâm thành phố. Không gian của Nguyễn Dự thăng cấp lên 5.000 mét khối, dư ra rất nhiều chỗ trống, nên cả đội quyết định tiếp tục đi thu thập vật tư cần thiết. Bệnh viện thành phố, trong tất cả các nơi thì bệnh viện là nơi nguy hiểm nhất nhưng cũng là nơi cần phải đi nhất. Kho thuốc rất lớn, lương thực cũng cất giữ khá nhiều, nhất là máy móc thiết bị thí nghiệm, chúng ta phải nhanh chóng đem chúng vào không gian, nếu không sẽ hỏng mất. Cả bốn người tiếp tục đi theo đội hình thường ngày, vô cùng cẩn thận tiến vào bệnh viện. Thực nhiều, Trần Phương dẫn đầu tiến vào, nhìn thấy một căn phòng bệnh tập thể lắp kính thủy tinh kín nhốt lại rất nhiều tang thi, nhung nhúc như một đàn kiến. Kính thủy tinh ngăn lại hơi người, mà mắt tang thi cấp 1 vốn đã bị thối giữa độc ngầu, thế nên chúng chỉ du đãng khắp nơi, không có ý định rời khỏi căn phòng bệnh kia. Theo lời Nguyễn Dự thì tang thi cấp 2 mới bắt đầu tiến hóa, khi đó thị lực mới hồi phục lại. Thật may mắn là bọn tang thi ở bệnh viện này hầu hết đều đã bị nhốt lại, nếu không cả bốn người sẽ phải rất vất vả để tiêu diệt hết cả đám kia. Mặc dù cơ thể cường hóa của Nguyễn Dự, Trần Phương và Phạm Tín đều có thể chống lại và tiêu diệt virus của lũ tang thi cấp thấp này, thế nhưng Trần Trang thì không, rất nguy hiểm. Đến kho thuốc, Trần Trang nhìn vào bản đồ, tay chỉ về một phía, đó là một góc cầu thang u ám. Đồng tử của Nguyễn Dự đột nhiên co lại, tay ngăn cản Trần Phương đang hăm hở tiến đến. Có mùi nguy hiểm, Trần Phương nghi hoặc nhìn thật kỹ góc cầu thang chật hẹp kia. Ngoài việc đó là góc khuất nên ánh sáng mờ mịt ra, còn lại mọi thứ đều rất bình thường. Khoan đã, nó quá bình thường, quá sạch sẽ, không một bóng dáng tang thi nào. Bình thường một cách quỷ dị, có một loại tang thi hệ dị năng tinh thân, lên đến cấp 3 có thể che giấu hành tung của nó và đồng bọn khác, đồng thời còn có đòn tấn công tinh thần cực mạnh. Nguyễn Dự nói với giọng kiêng kỵ, ở thần quốc thần linh cấp 1 đối đầu với tang thi tinh thần hệ bán thần linh cấp cũng rất khó thắng được đòn tấn công tinh thần của nó. Đó là chưa kể đội quân tang thi vô hình dưới quyền nó. Hơn 10 vạn tang thi biến dị cấp 20 sắp đột phá bán thần linh cấp, một đại họa với một thành phố nhỏ. Đẳng cấp phân chia, áp dụng cả ở thần quốc, ma vực và nhân giới. Mà thế, cấp 1 chưa biến dị, cấp 2, 20, biến dị cấp, nâng cao năng lực, bán thần linh cấp, bán ma thần cấp, thần linh cấp 1, 3, ma thần cấp 1, 3, chủ, mẫu, thần, ma, phụ, quân, một người duy nhất, nhân giới đột phá cấp 20 trở lên sẽ chọn con đường ma hoặc thần. người sinh ra ở thần quốc và ma vực sẽ xuất phát ở cấp 15. Nguyễn Dự và 6 người dẫn đường khác bị ép về cấp bậc một cách trương.